Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, không, bằng bằng chương 92 bằng bằng cửu nương cũng không biết được nàng run nhẹ nhẹ môi anh đào. Kỳ thật sớm đã bại lộ nàng đã tỉnh sự thật, sở vương vốn là muốn thu hồi tay tới, ngược lại dâng lên một loại tưởng trêu đùa tâm tư, đặc biệt chỉ hạ phức mềm xúc cảm. Càng là làm hắn có chút luyến tiếc bỏ qua tay, cửu nương nhẫn nại không nổi nữa, không thể không ưng một tiếng, giả vờ tỉnh lại, nàng xoa xoa đôi mắt, ngồi thẳng đứng dậy, hoạt mềm lụa bị từ này trên người rơi xuống xuống dưới. Đôi ở bên hông, biểu ca, ta ngủ rồi, tế nhu mềm ấm thanh âm vang lên, mang theo một tia mềm mại ngọt nhu, đây là cửu nương châm trước hồi lâu. Cảm thấy nhất thích hợp hiện ra ở sở vương trước mắt gương mặt. Tiểu biểu muội sao, phải mềm mềm mại mại, mang điểm thiên chân thuần chỉ lại làm cho người ta thích bộ dáng. Cho nên cửu nương ở sở vương trước mặt vẫn luôn biểu hiện như thế. Tuy ngẫu nhiên khó tránh khỏi có lòi chi ngại, nhưng cửu nương cảm thấy quan hệ rốt cuộc cùng đời trước bất đồng. Sở vương đại để truy nguyên, nàng suy nghĩ cũng không sai. Sở vương nhân xuất thân duyên cớ, cũng là minh bạch lập tức rất nhiều người đều là hữu hình hình gương mặt. Có đôi khi mặt nạ mang lâu rồi, khả năng bản thân đều không hiểu được chính mình tướng mạo sẵn có là cái gì bộ dáng. Bao gồm chính hắn cũng là, cho nên đối với cửu nương một ít tiểu tâm tư, sở vương minh bạch lại nghe chi nhậm chi, chỉ là nhận thức thời gian càng lâu. Cửu nương tính tình cũng dần dần bày biện ra băng sơn một góc ra tới. Nếu là không có cái kia mộng, sở vương rốt cuộc sẽ không quá mức chú ý. Cùng hắn tới rằng tiêu cửu nương bất quá là cái có ân cứu mạng tiểu biểu muội. Ngày thường hơi thêm khán hộ chút đó là, lại để bụng không đến loại trình độ này. Nhưng vừa lúc cũng bởi vì là cái kia mộng, sở vương bắt đầu đối cửu nương nhìn với con mắt khác. Bắt đầu chú ý cửu nương từng giọt, cũng bắt đầu đem trong mộng cái kia nàng cùng trong hiện thực nàng âm thầm đối lập. Luôn là không đúng, trong mộng cái kia nàng giảo hoạt gian trá tàn nhẫn thả bén nhọn. Lại có một loại dấu ở chỗ sâu nhất vô tâm không phổi. Đối người đối sự đều cực kỳ hờ hững, cho dù nàng mặt ngoài luôn là đối với ngươi cười hì hì thả định bợ nhiệt tình. Mà trong hiện thực nàng... lại là cùng trong mộng có quá nhiều bất đồng, thiếu cái loại này cho người ta bén nhọn cảm giác, nhiều vài phần mượt mà, lại hoặc là nhu thuận. Sở vương đã từng mê hoặc quá, nhưng nàng ngẫu nhiên hiển lộ ra nanh vuốt, lại cùng trong mộng nàng quỷ dị trùng hợp, làm cái này mộng liên tục thời gian thật lâu sau, rõ ràng trong lòng chờ đợi lại ẩn ẩn bao hàm không tin. Vô hắn. Toàn nhân trừ bỏ một ít việc cùng vật cùng hiện thực tương đồng. Mặt khác lại hoàn toàn bất đồng, bao gồm, hắn, đối nàng thái độ, bao gồm nàng sở hiện ra gương mặt cùng bình thường hành vi xử sự. Duy nhất trùng hợp địa phương, đó là nàng cũng thích rượu, còn có đó là mới vừa rồi phía trước hắn do hỏi nàng sự tình chân tướng thời điểm. Nàng cho rằng hắn không có thấy. Kỳ thật chính mình hoàn toàn nạp vào đáy mắt trên mặt nàng biểu tình. Cái loại này mang theo tang thương châm chọc bén nhọn đủ loại phức tạp cảm xúc. Rõ ràng cong môi đang cười, kỳ thật lại cho người ta một loại là ở khóc biểu tình. Loại vẻ mặt này hắn từng ở trong mộng gặp qua, cũng là một lần ngẫu nhiên dưới. Rõ ràng hẳn là bị lừa gạt phẫn nộ, nhưng nảy lên trái tim lại là độn sinh sôi đau. Bỗng nhiên. Sở vương lại có một loại cảm giác, có lẽ cái kia mộng là thật sự, đã từng phát sinh ở hắn cũng không biết được địa phương. Sở vương ánh mắt phức tạp nhìn cửu nương ngáp một cái, trên mặt biểu tình thế nhưng cảm giác có chút duy trì không được. Biểu ca, ngươi làm sao vậy, nàng chớp chớp mắt, cửu nương cả người đều là căng chặt, nàng suy nghĩ sở vương vì sao dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Ánh mắt kia chung bao hàm đồ vật quá nhiều, tựa hồ có thương tiếc bộ dáng. Nàng cũng không biết được nàng tuy là thối lui một ít. Làm sở vương tay từ nàng trên má chảy xuống xuống dưới. Nhưng sở vương tay lại là không có thu hồi, mà là tùy ý đáp ở này trên vai. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Vương rất rõ ràng cảm giác được cừu nương cùng trên mặt Sở Hiện hoàn toàn không hợp căng chặt. Cả mini Sở Vương ánh mắt càng phức tạp, hắn đại trưởng buộc chặt đem cừu nương đi phía trước nhẹ nhàng vùng. Cừu nương cả người liền ngã vào hắn trong lòng ngực, tiểu xảo cằm bị nâng lên, cừu nương kinh ngạc thở nhẹ bị đổ trở về, đôi môi tương giao, cọ sát, liếm cắn, nhẹ gạm. Cửu nương thậm chí có thể cảm giác được trên môi rất nhỏ thứ đau. Càng nhiều lại là một loại choáng váng cả mần ni quanh hơi thở cả người tự hồ đều bị đối phương. Độc hữu hơi thở sở vây quanh, cửu nương nhất quán rõ ràng đại não tức khắc biến thành một đoàn hồ nhão. Sở Vương không thầy dạy cũng hiểu đỉnh khai đối phương nửa khải môi anh đào. Đầu lưỡi dò xét đi vào, trong cổ họng nuốt xuống thỏa mãn than thở. Ngay sau đó đó là gấp không chờ nổi thăm dò, nhẹ hút, liếm láp, thô tráng đại lưỡi cuốn phấn nộn đầu lưỡi, không cho đối phương né tránh khai đi, phức hương mềm môi, thơm ngọt hoặc nhân vị, Sở Vương chưa bao giờ là trọng dục hạng người, lại lần đầu tiên phát hiện chính mình muốn một ít, còn muốn càng nhiều, vốn là phát tiết tức giận hành cử, tới rồi cuối cùng ngược lại thành lòng tham không đáy. Sở Vương hôn thật lâu sau, mới hơi thở không xong thả khai. Không biết khi nào, cửu nương thế nhưng từ giường nệm thượng tới rồi Sở Vương trên đầu gối. Mềm mại thân mình gắt gao bị kiềm trong ngực chung, một loại bảo hộ mà lại hoàn toàn chiếm hữu tư thế. Cửu nương nhẹ nhàng thở phì phò, trong đầu một mảnh hỗn độn, Sở Vương lại chung dược sao? Hắn vì sao lại khinh bạc với nàng? Là hắn điên rồi, vẫn là nàng điên rồi. Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Yên tĩnh thất trung tràn đầy một loại ái muội không khí. Sở Vương đại trưởng đặt cừu nương sau cổ chỗ. Từ từ cọ sát, cừu nương bị hôn đến mặt đỏ tai hồng. Ghé vào ngực hắn thượng, kiều xuyễn thở phì phò. Mắt nhi phẳng phất muốn tích ra thủy cũng tựa. Biểu ca, bỗng nhiên, nàng cứng lại rồi kiều mềm thân mình. Động cũng không dám động, mông hạ có một chỗ, sống hai đời cửu nương, đời trước cũng là gả hơn người, tự nhiên minh bạch đó là cái gì, thiên nột, cửu nương cảm giác trong đầu tạc ra một mạt huyễn bạch, sở hữu thần trí đều bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng hơi hơi sau này lui lui, muốn tránh khai kia chỗ, lại bị người kiềm đến càng khẩn, không cho phép nhúc nhích khàn khàn tiếng nói vang lên. Cửu nương lập tức cũng không dám động, không biết đi qua bao lâu, Sở Vương buông ra tay, cửu nương lập tức lui về giường nệm thượng, chỉ kém không dán đến trên vách tường đi, Sở Vương nhắm mắt, giấu đi trong mắt quay cuồng dị quang, ách giọng nói, bổn vương sẽ hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, đem ngươi ban với ta làm chính phi, chỉ là con cần đến bố trí, ngươi thả từ từ, ở ngươi cập kê phía trước. Việc này hẳn là có thể làm hạn chuyện này Sở Vương trong lòng sớm có kế hoạch. Lại là không tính toán như thế cấp, hiện giờ hắn lại là cảm thấy sớm một chút nói cho nàng cũng hảo. Ách, cửu nương không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng cả người đều là ngốc, nàng cùng Sở Vương, làm Sở Vương phi, ha ha, nàng khẳng định là đang nằm mơ. Trước mắt này hết thảy khẳng định không phải thật sự. Nhất định là nàng đang nằm mơ, Sở Vương muốn cưới nàng làm chính phi, vẫn là đừng khôi hài. Cửu nương xoa xoa mặt, nhắm mắt lại, hướng trên giường một đảo, trong miệng lẩm bẩm chính mình đang nằm mơ chi ngôn. Sở Vương bị nàng loại này phản ứng tức giận đến không nhẹ. Tiêu cửu nương, ẩn ẩn tựa hồ có nghiến răng thanh âm ni cửu nương tức khắp một cái giật mình từ trên giường. Ngồi dậy. Đôi mắt cũng mở, ngươi cảm thấy ngươi là đang nằm mơ. Cửu nương toàn bộ mặt đều là cứng đờ. Xoa xoa tay nhỏ, chính là quá kinh ngạc, quá kinh ngạc. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, hẹp dài mắt nửa mị. Kinh ngạc cái gì, nếu là biểu ca là vì phụ trách việc, kỳ thật không cần như thế. Tiêu cửu nương, ngươi không nghĩ cả cho bổn vương. Những lời này là từng câu từng chữ nói ra. Không biết như thế nào Sở Vương tổng cảm giác Tiêu Cửu Nương tựa hồ thực không tình nguyện cảm giác. nàng không nghĩ gả cho hắn. Nàng thế nhưng không nghĩ gả cho hắn. Cùng nhau sơ chính là muốn làm cái muội muội tới dưỡng. Sau lại dần dần rất nhiều sự tình đều thay đổi. Đã xảy ra ngày ấy việc, Sở Vương cũng không hối hận. Phụ trách Chi Ngôn cũng không phải xúc động nói đến, mà là Sở Vương cảm thấy đương nhiên hẳn là như thế. Đổi nàng người, Sở Vương cũng không sẽ có loại suy nghĩ này. Rốt cuộc hắn lúc này không nên đàm luận kết hôn việc. Nhưng đối tượng là nàng, Sở Vương mặc danh cảm thấy quyết định này rất tốt, thậm chí không tiếc vì thế đi chu tính. Quấy dày chính mình đã sớm bố trí tốt hết thảy, nhưng nàng thế nhưng không tình nguyện. Cửu nương mau bị Sở Vương trên người phát ra lạnh lẽo hơi thở cấp dọa khóc. Xem ra nàng thật là bị dung túng lâu rồi, thế nhưng đã quên trước mắt người này chưa bao giờ là cái thiện cha. Xưa nay đều là cái thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tính tình. Tiêu cửu nương a Tiêu cửu nương, chẳng lẽ ngươi đã quên đời trước một ít việc sao? Người này không thể chọc, chỉ có thể theo không thể nghịch, chỉ có theo ngươi mới có hảo trái cây ăn a. Cửu nương cũng xác thật bị dọa khóc, trong suốt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Đáng thương vô cùng, ta không có không nghĩ cả ngươi. Sở Vương thu liễm khởi cả người khí thế, nhìn nàng khóc đến đáng thương vô cùng bộ dáng, tâm cũng mềm xuống dưới, khẽ thở dài một cái. Bàn tay to vùng, lại đem cửu nương ôm vào trong lòng, hắn giúp nàng lau rớt khóe mắt nước mắt, lại lung tung lau một phen nàng khuôn mặt nhỏ, nếu không có liền hảo. Bổn vương nói, người thả nhớ kỹ đó là, mắt thấy bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới. Sở Vương gọi tới người bật lửa trong phòng cây đèn, trong phòng tức khắc sáng sủa lên, lại kêu người bưng tới thủy cùng khăn hầu hạ cửu nương rửa mặt. Cũng phân phó Thường Thuận bãi thiện, đãi cửu nương rửa mặt xong, bữa tối cũng dọn xong, hai người đi trước bàn dùng bữa. Toàn bộ dùng bữa quá trình là cực kỳ an tĩnh, thấy không khí có chút không đúng, liền Thường Thuận đều một bộ im tiếng bộ dáng. Dùng bãi thiện, Sở Vương liền phân phó làm người chuẩn bị xe giá đưa cửu nương hồi An Quốc công phủ. Hai người tuy là biểu huynh muội quan hệ, rốt cuộc cửu nương là không thích hợp lưu tại Sở Vương phủ qua đêm. Mon sơ cửu nương tử hồi phủ tin tức cực mau liền truyền tới An Vinh viện, đang cùng An Quốc công xài chung bữa tối An Quốc công phu nhân. Nghe nói tin tức này, trên mặt không cấm lộ ra một mặt thất vọng. Nhị lang, người nói này Sở Vương, rốt cuộc đối cửu nương là có ý tứ gì? An Quốc công buông trong tay nha đũa, nhìn lão thê liếc mắt một cái. Mặc kệ hắn là có ý tứ gì, hiện giờ nói cái này cũng có chút sớm, hiện tại trừ bỏ thái tử đã đại hôn, Triệu Vương Thành Vương đều không thấy động tĩnh, chiếu trước mắt loại này tình thế tới xem, mặt khác vài vị hoàng tử muốn đại hôn, đại để cũng đến 2-3 năm lâu, 2-3 năm. Thế nhưng yêu cầu lâu như vậy, An Quốc công phu nhân kinh ngạc nói, An Quốc công xúc khẩu, lại tịnh tay. Cầm miên khăn lau khô trên tay vệt nước, sau đó đem một bên hầu hạ hạ nhân đều vẫy lui. Thánh thượng tâm tư hiện giờ ai không biết, Đông cung bên kia vẫn luôn không thấy động tĩnh, còn có kéo, nhưng, triều đình bên kia như thế nào sẽ cho phép, rốt cuộc này cùng xã tắc có bất lợi chi ngại. Triều đình bên kia tự nhiên sẽ không bình tĩnh, nhưng thánh thượng tính tình ngươi cũng không phải không biết, thánh thượng không buông khẩu. Người khác nói lại nhiều cũng là vô dụng, thái tử đại hôn sau, liền nhiều lần có triều thần thỉnh tấu mặt khác vài vị hoàng tử đại hôn một chuyện. Đều là bị thánh thượng lảng tránh, việc này ngại quá nhiều người ích lợi, không ít có người ở trong tối dùng sức, chỉ là nhất thời cũng không có kết quả, này âm thầm dùng sức người. Tự nhiên không thể thiếu Thành Vương một hệ Tiêu gia người. Kia không phải Thành Vương điện hạ còn có chậm trễ. Cho nên ta mới nói hiện giờ nói cái này có chút sớm. Thành Vương đại hôn còn xa xa không hẹn, huống chi là Sở Vương, bất quá Sở Vương bên kia ngươi cũng không cần thả lòng. Nếu hắn đối cửu nương có chút nhìn với con mắt khác, liền như vậy trước chỗ đem, may mà cửu nương tuổi còn nhỏ, cũng là có thể háo đến khởi, chỉ là ủy khuất hoàng hậu cùng thành vương, An Quốc công phu nhân. Phi thường đau lòng nữ nhi cùng cháu ngoại, An Quốc công thở dài một hơi, đã ngao nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải tiếp tục ngao đi xuống, mặc kệ nói như thế nào, thành vương cùng hoàng hậu cũng chiếm cái đích tự, chỉ cần bên kia không có, thành vương sẽ là hoàn toàn xứng đáng đời kế tiếp chữ quân người được chọn, bên kia tự nhiên chỉ chính là Đông Cung. Chỉ sợ Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi bên kia sẽ không tiện bãi cam hưu. Nếu là bên kia thật không có, Triệu Vương đã có thể chiếm cái trường tự, An Quốc công phu nhân không khỏi có chút lo lắng. Đại Tề triều lập chữ quân, xưa nay tuần hoàn đích trưởng nói đến, nếu tức là đích lại là trường, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng, nhưng nếu là đích cùng trường chi gian sinh ra xung đột, chỉ sợ sẽ bằng thêm rất nhiều phiền nhiễu, đặc biệt Triệu Vương một hệ cùng Thành Vương một hệ thực lực tương đương. Tiêu Hoàng hậu tuy là Hoàng hậu, nhưng xưa nay không được Thừa Nguyên Đế đãi thấy. Hoàng hậu sinh vì Lục Cung chi chủ, lĩnh hàm hậu cung vốn là theo lý thường hẳn là, nhưng Thừa Nguyên Đế cố tình không ấn lẽ thường luận chi. Đem trưởng quản hậu cung chi quyền phân cho Lưu Quý Phi một nửa. Mà Lưu Quý Phi năm đó nuôi nấng quá thái tử, tại hậu cung xưa nay có thể diễn, thả Thừa Nguyên Đế đối nàng cũng là có vài phần ân sủng. Hai bên đối lập xuống dưới, thật sự khó phân thắng bại, cho nên Thành Vương một hệ cùng Triệu Vương một hệ vẫn luôn ở vào lực lượng ngang nhau chi gian. Nhắc tới này đó, An Quốc công không khỏi nghĩ đến Sở Vương, không tránh được oán giận vài câu. Nếu không phải ngươi năm đó cấp Nguyệt Nhi ra cái như vậy chủ ý. Hôm nay Thành Vương cùng Nguyệt Nhi gì đến nỗi gian nan như thế. Chúng ta Thế gia đại tộc xử thế trước nay là mọi chuyện chu toàn. Năm đó tức làm tứ nương tùy dáng, vốn chính là có khác chu tính. Tứ nương cũng tranh đua giúp Nguyệt Nhi tranh không ít sủng ái. Tỉ muội hai người cùng nhau thừa sủng đây là thật tốt sự a. Nhà chúng ta nữ nhi cũng tranh đua, hợp với sinh hạ hai vị hoàng tử, ngươi khen ngừa, cấp Nguyệt Nhi ra như vậy một cái chủ ý, một cái phi vị không có không nói, hảo hảo một người hoàng tử cũng bị đẩy đi ra ngoài. Nếu là Sở Vương hiện giờ nhà chúng ta một lòng, làm sao đến nỗi sẽ kiêng kỵ cái kia Triệu Vương? Nghe được lời này, An Quốc công phu nhân tức khắc một khang ủy khuất thượng trong lòng. Người đạo lý cũng chưa sai, chẳng phải biết cấp chúng ta nữ nhi an bài như vậy một cái hồ mị tử. Vốn chính là một thân phận đê tiện thứ nữ, thế nhưng lướt qua ta Nguyệt Nhi đi, Nguyệt Nhi muốn phân chút sủng ái, thế nhưng muốn đi cầu nàng. Dựa vào cái gì, chúng ta Nguyệt Nhi là Tiêu gia đích trưởng nữ, thiên kiều bách sủng lớn lên, dựa vào cái gì đi xem nàng một cái ngoại tám phòng thứ nữ ánh mắt. Liền các ngươi này đó phụ nữ và trẻ em thích đoán mò kỵ. Tứ nương bản tính nhu nhược, đối trong nhà xưa nay nói gì nghe nấy, ngươi cũng đừng quên tứ nương sau Nguyệt Nhi sớm thừa sủng. Nhưng Thành Vương lại so với Sở Vương lớn tuổi, đừng nói cho ta ngươi không biết đây là vì sao, nhân gia đều như vậy nhường, ngươi còn muốn như thế nào nữa, như thế nào ở ngươi trong miệng liền là không đến một cái hảo tự. Ngươi cũng nói là làm, chúng ta Nguyệt Nhi cái gì thân phận, nàng Tiêu Điệp là cái gì thân phận, dựa vào cái gì làm nàng làm ta Nguyệt Nhi, nàng có cái gì tư cách làm ta Nguyệt Nhi. An Quốc công phu nhân thanh âm bén nhọn lên, ngày thường ổn trọng khéo léo một bộ đại gia diễn xuất. Trưởng quản An Quốc công phủ hậu viện vài thập niên An Quốc công phu nhân. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, liền khó nén kích động chi sắc. Đạo lý đều hiểu, chính là không qua được cái này điểm mấu chốt, Tiêu Nguyệt thân phận cao quý, từ nhỏ bị các trưởng bối nung chiều lớn lên, không riêng bộ dạng xuất chúng, đức hạnh phẩm cách tất cả đều xuất chúng, nhưng lại như thế nào rạng rỡ người, cũng đánh không lại một khuôn mặt, một trương giống như hiếu hiền tuệ hoàng hậu mặt, Tiêu gia người năm đó tuyển Tiêu Điệp tùy dáng, đánh nhân tiện là loại này tranh sủng chủ ý. Hiếu hiền tuệ hoàng hậu đã chết, trước Ngụy Vương thành Thừa Nguyên Đế, Tiêu Điệp dựa vào gương mặt này được sủng ái, liên quan Tiêu Nguyệt cũng phân đến vài phần sủng ái, khả nhân tâm đều là sẽ biến. Đặc biệt ở Tiêu Nguyệt sinh hạ Thành Vương, Tiêu Điệp sinh hạ Sở Vương lúc sau. Vị trí dần dần củng cố, xem cái này địa phương nào đều không bằng chính mình, lại cố tình so với chính mình được sủng ái muội muội liền bắt đầu không vừa mắt. An Quốc công phu nhân là Tiêu Hoàng hậu mẹ ruột, nhất đau sủng cái này nữ nhi trong lòng khó chịu, nàng sao có thể không đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lúc đó trong triều kiến nghị thừa nguyên đế lập hậu tiếng gió rất lớn. Nhưng chân chính vào thừa nguyên đế mát, thả xuất thân vị phân đều không thấp, bất quá chỉ có như vậy mấy người. Tiêu Nguyệt sợ hãi, nàng sợ Tiêu Điệp dựa vào kia trương giống như hiếu hiền tuệ hoàng hậu mặt. Ngồi trên hoàng hậu vị trí, rốt cuộc nàng gặp qua quá nhiều thừa nguyên đế bởi vì gương mặt kia sở làm phá lệ việc. Cùng mẹ ruột An Quốc công phu nhân thương lượng một phen sau. Đơn giản thù mới hận cũ thêm cùng nhau. Đối Điệp Phi hạ tay, Điệp Phi đến chết chỉ sợ đều không hiểu được, chủ ý này là xưa nay yêu thương nàng mẹ cả An Quốc công phu nhân ra. Điệp Phi sau khi chết, Sở Vương tuổi nhỏ, tự nhiên về đến Tiêu Hoàng hậu danh nghĩa, rốt cuộc hai người không phải tỉ muội sao, mười mấy tái đi qua, ai cũng không thể tưởng được nương đã chết cha không đau Sở Vương. Sẽ đi đến hiện giờ như vậy nông nỗi. An Quốc công phu nhân không nghĩ tới, Tiêu gia người không nghĩ tới, Tiêu Hoàng hậu đồng dạng không nghĩ tới. Rốt cuộc Sở Vương chính là vẫn luôn dựa vào Tiêu Hoàng hậu cùng Thành Vương lớn lên. Thả tại hậu cung dưỡng phế một cái nhi tử không cần quá dễ dàng. Đặc biệt thừa nguyên đế lại đem sở hữu tâm tư đều đặt ở thái tử trên người. Đối mặt khác hoàng tử chưa bao giờ nghe không hỏi. Nếu là An Quốc công phu nhân cùng Tiêu Hoàng hậu, biết bao nhiêu năm sau sẽ là như thế này một loại tình huống. Các nàng sẽ hối hận sao? Chỉ sợ sẽ, nhưng ngoài miệng đại để đều sẽ không nhận thua, liền tựa như An Quốc công phu nhân lúc này phản ứng giống nhau. Rốt cuộc ở các nàng cảm nhận chung, này tắng tuyển đi lên Tiêu gia nữ nhi, bất quá chỉ là chính mình trong tay một cái công cụ. Lại nơi nào sẽ làm trò người mặt thừa nhận chính mình không bằng người. An Quốc công quá minh bạch đạo lý này, thả việc đã đến nước này, mỗi lần nhắc tới việc này, hắn cùng lão thê đều sẽ xảo một trận, hắn cũng lười đến nói thêm nữa. Được rồi, ngươi đều có lý được không? Không nói việc này, dù sao Sở Vương bên kia ngươi nhiều tốt nhất tâm, nếu có thể đem hắn mượn sức lại đây. Thành Vương cũng không cần lại kiêng kỵ Triệu Vương, An Quốc công phu nhân sắc mặt khó coi gật gật. Đầu, không nói gì, kỳ thật nàng cũng hối hận, sớm biết rằng là hiện giờ này phó tình hình, chẳng sợ vẫn luôn khuyên Hoàng hậu, cũng sẽ chịu đựng kia đối tiện nhân mẫu tử, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, ở lão nhân trước mặt nàng là trăm triệu sẽ không thừa nhận điểm này. An Quốc công phu nhân lúc này tâm tình, liền cung cấp mấy năm trước Tiêu gia người ở Sở Vương trước mặt làm kê chàng diễn giống nhau. Tình thế bức bách, không thể không vì này. Song việc phát hiện ra bại lộ, cũng chỉ có thể tự nuốt quả đắng. Cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Hiện giờ cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu. Đây cũng là Tiêu gia nhân vì gì sẽ ở cửu nương trên người nghĩ cách nguyên nhân. Cả một cái Tiêu gia nữ nhi đi Sở Vương phủ, cúi đầu gió thổi, thả Sở Vương dáng vẻ kia, nói vậy hắn cũng có thể dần dần minh bạch hai bên hợp tác mới là thuận theo đại thế. Thành Vương nếu là đến đăng đại bảo, cũng sẽ không bạc đãi thân là tàn phế hắn. Như vậy nghĩ, An Quốc công phu nhân không khỏi có chút hoán Sở Vương không thức thời. Rõ ràng là đều đến lợi sự, vì sao phải vẫn luôn cương? Chỉ là cái này tiện nghi cháu ngoại tính tình, nhiều năm như vậy tới An Quốc công phu nhân cũng là có vài phần hiểu biết. Xem ra còn phải làm cửu nương bên kia nhiều ở này trên người hạ điểm công phu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cửu nương kia hài tử sắc thật so trong nhà mặt khác nữ nhi xuất chúng. Cũng coi như là tiện nghi hắn, cửu nương bên kia người muốn nhiều làm trấn an, kia hài tử chịu ủy khuất. Quốc tử giám bên kia lời đồn đãi cần thiết đến lau đi rớt. Chính mình làm nghiệt chính mình bổ cứu, Lục nương thất nương bộ dáng kia, ngày sau muốn gặp cũng không nhiều lắm tiền đồ, đến cấp cửu nương nhường đường mới là, An Quốc công nói. Thân là nam tử phần lớn so nữ tử có thấy xa. Thả hiểu được tráng sĩ Đoạn Cổ Tay chi ý, sẽ không lòng dạ đàn bà, xem An Quốc công ý tứ, đại để là tưởng hy sinh lục nương thất nương thanh danh. Đi thành tựu cửu nương, rốt cuộc nếu là cửu nương ngày sau thật muốn gả đi Sở Vương phủ. Thanh danh chính là trăm triệu không thể hư, cũng không biết Tiêu lục nương Tiêu thất nương biết được chỉ bất quá chỉ là trong chốc lát. Liền bị chính mình tổ phụ tổ mẫu từ bỏ, sẽ là cái dạng gì biểu tình, bất quá liền giống như An Quốc công lời nói. Chính mình làm nghiệt chính mình đi bổ cứu, ai làm các nàng không làm chuyện tốt đâu. Nhưng triều hà bên kia, An Quốc công phu nhân trần trở nói, nàng tự nhiên minh bạch phu quân ý tứ, trước không đề cập tới Tiêu thất nương, đầu tiên triều hà quận chúa kia một quan liền không hảo quá. Nàng sao có thể cho phép nữ nhi thanh danh bị hủy rớt. Đơn giản như vậy sự tình còn dùng nói, An Quốc công phu nhân lập tức ngầm hiểu, gật đầu đồng ý, sau ngày kế. Triều hà quận chúa liền bị kêu đi An Vinh viện, A gia đại tẩu, các ngươi là có ý tứ gì, thế nhưng muốn cho ta lục nương chịu như thế đại vũ nhục. Triều hà quận chúa không dám tin tưởng hét lên một tiếng. Thôi thị cong môi, liếc nàng liếc mắt một cái, đệ muội ngươi cũng đừng nói như vậy, A gia cũng là vì trong nhà hảo, quốc tử giám bên kia sự cần thiết đến giải quyết. Nếu bằng không trong nhà nữ nhi thanh danh đều sẽ chịu liên lụy. Hôm qua A gia lên tiếng, người cũng là không có nói ra dị nghị, như thế nào lúc này nhưng thật ra lại đổi ý. Hôm qua nhưng chưa nói muốn cho ta lục nương đem sự tình đều ôm ở trên người mình. Đại tẩu ngươi nên sẽ không biết nếu là việc này phát sinh. Nhà ta lục nương thanh danh liền toàn hủy hoại, người cũng biết này đó a. Kia như thế nào lúc trước không ngăn cản chính mình nữ nhi. Thôi thị chửi thầm ân y trên mặt lại là rất là phức tạp. Nàng thở dài một hơi, ngũ đệ muội, này không phải cũng là không biện pháp sự sao, nhà chúng ta chung nhiều như vậy nữ nhi đều còn không có xuất giá. Thả chẳng lẽ Tiêu gia thanh danh từ bỏ, ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, hủy đến không phải ngươi nữ nhi thanh danh. Triều hà quận chúa phiên con mắt nói, thôi thị sắc mặt thập phần khó coi, ngũ đệ muội, ngươi cũng đừng lấy lời nói toan ta, việc này là thất nương cùng lục nương cùng nhau làm hạ. Thất nương chẳng lẽ không phải ta nữ nhi, chạy không được lục nương, chẳng lẽ có thể chạy trốn ta thất nương. Triều hà quận chúa bị đổ đến một ngạnh, thực mau phản ứng lại đây, thất nương lại không phải ngươi thân sinh. Ngươi đương nhiên không đau lòng, đụng tới như vậy ngang ngược vô lý người, xưa nay bát diện linh lung mọi chuyện chu đáo thôi thì cũng không có biện pháp. Nàng nhìn ngồi ở thủ vị vẫn luôn không có ra tiếng An Quốc công phu nhân liếc mắt một cái. Nhắm lại miệng, triều hà quận chúa cũng biết hiểu việc này còn phải xem An Quốc công phu nhân nói như thế nào. Không cấm cũng quay đầu nhìn lại, An Quốc công phu nhân sắc mặt trầm túc. Các ngươi đều đừng nhìn ta, chuyện này cần thiết đến giải quyết. Triều hà, ngươi đại tẩu nơi này đã nhả ra, cũng chỉ xem ngươi bên kia, không đợi triều hà quận chúa mở miệng. Nàng lại nói, ngươi đừng nói ta cái này làm A gia không giúp ngươi. Hàng nhi bên kia ngươi phải biết rằng chính là ta vẫn luôn giúp ngươi đè nặng. Ngươi dạy không hảo nữ nhi, khiến nàng phạm vào như vậy đại sai. Thả không đề cập tới trong nhà mặt khác nữ nhi thanh danh. Tổng không thể không mang chúng ta Tiêu gia danh dự. Còn có, ngươi đừng quên lục lang. Hắn chính là ngươi duy nhất nhi tử. Cũng là các ngươi này một phòng đích trưởng tử, này lại là Tiêu hàng. Lại là lục lang, đổ đến triều hà quận chúa tức khắc nói không ra lời. Đây là uy hiếp, cũng là cảnh cáo, càng là lựa chọn. Xem triều hà quận chúa rốt cuộc là lựa chọn tiếp tục che chở Tiêu lục nương. Vẫn là gặp phải chính mình bị hưu, lục lang không nương kết cục, đại tề thói đời lại như thế nào mở ra, cũng không câu nệ phu thê hòa ly, quả phụ tái giá việc, nhưng hòa ly lúc sau, đương nương lại là không thể đem chính mình sở sinh hài tử mang đi. Lục Lăng hiện giờ mới bất quá 3 tuổi, như thế nào có thể ly được mẹ ruột, đặc biệt Tiêu Hằng bên kia, triều Hà quận chúa làm sao có thể cho phép chính mình bị hưu. Nàng kiên trì nhiều năm như vậy, chưa từng có nghĩ tới có một ngày phải rời khỏi Tiêu gia. Chính là Lục nương, An Quốc công phu nhân lại nói chuyện. Hảo hảo, ngươi cũng đừng nói ta cái này làm A gia không thông cảm các ngươi. Biết các ngươi đều khó xử, như vậy đi, Lục nương thất nương trừng phạt không thể thiếu. Quốc tử giám bên kia làm Tiêu như kia nha đầu đi đỉnh. Ngươi không phải ngạnh phải cho nàng quan cái Tiêu họ sao? Cũng là nên nàng hồi báo ngươi lúc triều Hà quận chúa tức khắc ánh mắt sáng lên. Vội vàng gật gật đầu. Hết chương.